Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 22, thuyền hoa xuân hí hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu run lên tiếng rên rỉ đồng thời, tiểu huyệt nhịn không được cắn chặt ngón tay Tư Bất Quy nhét vào vẫn là gấp như vậy sao. Tư Bất Quy đâm đâm huyệt thịt, có chút khó khăn trù sáp, nhân tiện nói. Khanh khanh đừng cắn, buông lòng một chút, ta mới cắm nàng được, để nàng thoải mái. Trong huyệt thịt chặt chẽ. Ngón tay chỉ dùng sức trừ sáp ra vào, Tư Bất Quy hiểu rất rõ nơi mẫn cảm, chuyển động chậm rãi mở rộng huyệt đạo. Một ngón tay cảm giác rất kỳ lạ, cũng không phải là cự vật thô lỗ của nam tử, để người sợ hãi, mà giống như một con rắn nhỏ trơn ướt, không ngừng ở trong thịt huyệt xuyên qua, chạm vào điểm mẫn cảm. A a a, Thẩm Tịnh Xu ghé vào trên ván gỗ, một bên Tiên Nhũ bị Tư Bất Quy đùa bỡn, một bên khác bị vắng vẻ. Tiểu Hồng Quả không cam tâm trông đỡ lấy ván gỗ, theo nhịp điệu bị cắm mà nhẹ nhàng lắc lư lên xuống, lề mề thân thể. Ách ân, tiểu huyệt thực tế sẽ hút, một ngón tay cũng làm cho Thẩm Tịnh Xu sảng đến chịu không nổi, dần dần mê thất ở trong tình dục, rốt cuộc nghĩ không được chuyện khác, chỉ muốn bị làm tiểu huyệt. Tư Bất Quy bỗng nhiên giảm tốc độ, cọ sát lấy huyệt thịt lui ra ngoài, thêm một ngón tay đẩy vào. Thẩm Tịnh Xu cảm giác rõ ràng cửa huyệt hạ thân bị đẩy ra một chút, ngón tay ngay ngắn cọ sát bên ngoài cửa huyệt đi vào, trừ sáp chính mình. Cảm giác tất cả huyệt thịt đều bắt đầu động, bị làm đến muốn lật ra ngoài, Tư Bất Quy bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, ngón giữa cùng ngón áp út có lực mà nhanh chóng trừ sáp. Sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, Thẩm Tịnh Xu mê loạn kêu lên, dưới thân trừ sáp một trận mãnh liệt. Khoái cảm nhanh chóng trùng điệp. Rốt cuộc cắn môi không đè nén được âm thanh, vài tia nước bọt chảy xuống khóe miệng, Thẩm Tịnh Xu đã thua trận, hoàn toàn sụi lơ bị Tư Bất Quy ở sau lưng trừ sáp điều khiển. Huyệt thịt đột nhiên bị kéo căng run rẩy, đại lượng xuân dịch cuồn cuộn chảy ra, đem bàn tay Tư Bất Quy làm cho ướt đẫm. Tư Bất Quy cắn vành tai nàng, bỗng nhiên kéo tay ra, xoay người Thẩm Tịnh Xu, để lưng nàng chạm vào tấm ván gỗ. Cúi đầu ngậm lấy tô nhũ đã lâu bị vắng vẻ, bao lấy đầu ngực hồng hồng, sau đó đem hai ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt. Huyệt thịt cắn chặt ngón tay, cảm giác thoáng chốc lên cào trào càng xâm nhập vào cốt tủy nàng. Thẩm Tịnh Xu ửng hồng đầy mặt, vũng bùn giữa hai chân, nộn huyệt bị một đôi tay xinh đẹp không ngừng ra vào trừ sáp. Dần dần tích lũy một cỗ sưng đến run rẩy, Thẩm Tịnh Xu rên rỉ không ngừng, hai chân đều bị tiết tấu trừ sáp mà làm cho run rẩy. Tư Bất Quy nhắm ngay nơi mẫn cảm mà kịch liệt ma sát kích thích, huyệt thịt siết chặt co lại, trên ngón tay trừ sáp ra âm thanh phốc thử, khiến cho chất lỏng văng khắp nơi. Cuối cùng, Thẩm Tịnh Xu toàn thân lắc một cái, bất lực ngăn cản kích thích cường đại, cùng với tiếng rên rỉ ở bên trong lỗ nhỏ mà hét lên, sau đó phun ra một cỗ thanh dịch. Một đôi ngọc nhũ bị kích thích đến đỏ hồng, núm vú chật căng đứng thẳng, hạ thân thì đang không ngừng co quắp. Thẩm Tịnh Xu hô hấp dồn dập lại toàn thân sụi lơ, trong đầu trống rỗng. Tư Bất Quy quan tâm ôm chặt nàng, ngón tay tạm thời để ở bên trong tiểu huyệt để Thẩm Tịnh Xu run run huyệt thịt kẹp lấy, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn vai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng cách vách vẫn tiếp tục âm thanh dâm loạn, Tư Bất Quy hơi hướng lỗ nhỏ nhìn thoáng qua, thấy hai nữ tử chính là chồng mông quỳ trên mặt đất. Tranh nhau liếm láp thô côn mềm oặt của nam tử kia. Từ chỗ này nhìn rất rõ, cùng âm thanh rất to, chính là nơi mà họa sĩ Đông Cung trốn để quan sát. Rất nhiều nơi để quan sát tầm hoan thế này, đến lúc đó chào hàng bán xuân cung đồ, tú bà cùng họa sĩ ít nổi tiếng, không hiển hách sẽ chọn cách này để kiếm tiền, duy trì sinh kế. Đột nhiên, nam nhân đang muốn trọng trấn hùng phong thẳng tắp lại ngã xuống giường. Hai nữ tử quỳ liếm nam căn đại khái không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị người sau lưng đánh xìu. Một cái hắc y nhân vô thanh vô thức xuất hiện, Tư Bất Quy mắt thấy tất cả, có chút chảo phúng nhếch lên khóe môi, lập tức giúp Thẩm Tịnh Xu mặc y phục vào, ôm nàng đi ra ngoài. Nam trang lại mặt ửng hồng, Thẩm Tịnh Xu giống như tiểu quan bị ai chơi hỏng, Tư Bất Quy thoải mái đem người ôm ra, khóe môi nhếch lên không rõ ý cười. Để tú bà an bài một phòng thượng đẳng. Tú bà nhìn nàng, ánh mắt có chút kinh dị, ánh mắt ở trên mặt nạ Tư Bất Quy cùng khuôn mặt ửng hồng của Thẩm Tịnh Xu, vừa đi vừa về nhảy qua lại, cuối cùng liếc nhìn túi vàng phồng lên treo bên hông Tư Bất Quy. Hôm nay ở trên thuyền hoa có tiểu quan, Nam Kỳ, tiếp khách cùng quan nhân Thanh Hồng, cũng là kỹ nữ, nhưng trước, Thanh quan nhân, bán nghệ không bán thân, sau đỏ, Hồng quan nhân mãi nghệ bán mình, vốn là đến từ Dương Thành đến Tầm Hoan Viện, Tú bà cũng lười quản cái tiểu quan này thuộc về viện nào, dù sao kiếm được tiền, lập tức liền mỉm cười kêu người dẫn Tư Bất Quy lên tầng 3 của thuyền hoa. Tư Bất Quy ôm Thẩm Tịnh Xu, ngay lúc người chung quanh mập mờ kinh ngạc, đưa mắt nhìn theo nàng cất bước lên lầu, tiến vào bên trong một gian phòng. Cho Quy Nô một chút tiền bạc, cũng để hắn mang thức ăn lên, Tư Bất Quy liền lặng lẽ rời khỏi gian phòng, dáng vẻ như giả vờ du lãm, đi về phía đuôi con tàu. Bất quá nửa nén hương, liền có một lang quân say khướt phong đãng lảo đảo cũng tới bong tàu, vừa vặn té nhào lên người Tư Bất Quy, tựa hồ cúi đầu nôn mửa. Nhưng ở trên thuyền hoa, khắp nơi nam nữ hoan ái, cũng không có ai chú ý, các chủ. Nam tử trầm thấp nói, đã đem tặc tử kia xử lý sạch sẽ, mật tín cũng đưa tới tay. Người này chính là nam tử áo đen xuất hiện trong phòng, cũng là lão cửu giả trang đi theo Tư Bất Quy. Tư Bất Quy thân hình không động, thanh âm trầm ổn nói. Nói với Hàn Thất, tìm Dịch Dung Cơ Linh mang theo mật tín đi đón đầu, điều tra thêm nguồn gốc đống đồ sắc kia. Còn có theo dõi kỹ Kỷ Vương phủ cùng Tư Mã phủ. Dạ, lão cửu đáp lời, cuối cùng lại do dự hỏi. Các chủ, bên Thẩm học sĩ, muốn báo một tiếng hay không? Tư Bất Quy trao lông mày. Hắn hỏi đến Thẩm Tịnh Xu rồi hả? Không phải, là Thẩm Nhị Lang. Lão cửu nói, dù sao cũng là trường tỷ của hắn, tỷ đệ hai người cũng là tình thâm, cho nên sai người tới truyền lời. Đến cùng không so được định lực lão hồ ly. Bất quá Tư Bất Quy cũng không có nói cái gì, chỉ nói. Nói cho hắn mọi người đều khỏe mạnh là được. Nghĩ nghĩ, Tư Bất Quy lại dặn dò. Để người dịch quán lưu tâm, nếu có Quy Nô tiến đến gửi tin đến vận thành, liền bắt lấy. Dạ, trong phòng, Từ Cao Trào tỉnh lại, Thẩm Tịnh Xu đầu tiên là lấy giấy bút viết thư, cũng tranh thủ thời gian nhờ một Quy Nô đi ngang gửi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bất Quy khi trở về, trông thấy Thẩm Tịnh Xu còn ở trên giường giả vờ ngủ, cười cười cũng không có phá, chỉ là đem người trực tiếp ôm vào trong ngực. Trực tiếp lại động thủ muốn cởi bỏ quần lót của Thẩm Tịnh Xu, Thẩm Tịnh Xu nháy mắt không giả bộ được nữa, tranh thủ thời gian đè tay Tư Bất Quy lại, dãy dụa đứng dậy. Đăng đồ tử, ngươi, ta mua được bánh ngọt ngọc lương. Tư Bất Quy bỗng nhiên lấy một bao bánh ngọt ngọc lương từ vạt áo ra, mở ra đưa lên trước mặt Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu nghĩ chỉ trích đăng đồ tử trong nháy mắt bị chặn lại, nhìn bánh ngọt ngọc lương được gói cẩn thận không có bị vỡ vụn, tâm Thẩm Tịnh Xu lại có chút mềm. Người này, Tư Bất Quy bưng bánh ngọt ngọc lương, cười đến 10 phần ôn nhu. Ta cho người mang chút điểm tâm cùng trà lên, khanh khanh ăn một miếng nhé. Ta, tạ ơn, ánh mắt nóng rực thực tế để Thẩm Tịnh Xu có chút thẹn cùng hoảng, nàng đành phải cúi đầu, im lặng cầm khối bánh ngọt ngọc lương. Nhỏ nhỏ cắn một cái. Chụt, ai ngờ Tư Bất Quy đột nhiên lại gần, hôn lên mặt nàng một cái. Khanh khanh thật đẹp, nhìn thật tỏa sáng, khiến lòng người ngứa ngáy. Tư Bất Quy thẳng thắn tán dương, Thẩm Tịnh Xu thoáng chốc đỏ mặt, cắn lấy bánh ngọt ngọc lương đều quên nuốt. Trái tim giống như không bị khống chế mà cuồng loạn lên, Thẩm Tịnh Xu không khỏi thầm nghĩ, mình đây là làm sao rồi. Đăng đồ tử nói một câu mà thôi. Làm sao thất thố như vậy? Chính là cái đăng đồ tử nha. Tư Bất Quy từ không biết Thẩm Tịnh Xu suy nghĩ, bưng lấy bánh ngọt ngọc lương nhìn nàng ăn, lại đi đến bàn trước mặt bưng ly trà cùng các thứ điểm tâm bánh ngọt đến, trở về ân cần để Thẩm Tịnh Xu nhấm nháp. Thẩm Tịnh Xu lúc này chịu không nổi, tùy tiện ăn mấy miệng vội vàng nói. Các chủ, ta, chúng ta xuống thuyền đi dạo một chút được không? Tư Bất Quy cười cười, đáp ứng rất sảng khoái. Được, đứng dậy đặt cây khay xuống, Tư Bất Quy vừa muốn xuống giường, ôm Thẩm Tịnh Xu, đi ra ngoài mặc kệ thuyền có cập bến hay không, đề khí nhảy lên, bay thẳng thân mình, vững vàng đáp xuống trên bờ. Thẩm Tịnh Xu chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng, lập tức liền bị Tư Bất Quy buông ra, đỡ đứng vững. Lòng bàn tay chạm đến mềm mại, Thẩm Tịnh Xu phản ứng mới thấy mình chạm ngực Tư Bất Quy, bận bịu hô nhỏ một tiếng, giống như bị bỏng co rụt lại. Đứng ra mất bước. Khanh khanh, Tư Bất Quy cười muốn nắm tay nàng, Nào có đoán được đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt Thẩm Tịnh Xu, liền bị nàng bỗng nhiên né tránh. Cuống quýt né tránh nên Thẩm Tịnh Xu không có lưu ý sau lưng, đụng vào nam tử y phục lộng lẫy. Bộ không có mắt hay sao mà đụng ta? Đối phương nổi giận đùng đùng quát hỏi, Thẩm Tịnh Xu liền vội vàng xoay người xin lỗi, liên thanh nói thật có lỗi. Lúc đầu người này bị đụng đáng lẽ được thể hiện sự áy náy thì nên bỏ qua, nhưng mà nam tử lại không chịu buông tha, hung tợn định ra tay nắm lấy Thẩm Tịnh Xu. Cách chương